Siêu cấp gen, chương 318, fan nữ. Khóc chuyện audio.com, fan nữ, thậm chí, có một fan hâm mộ giàu có trực tiếp mua một cái vệ tinh. Hy vọng có thể nhìn thấy một chút tin tức ở băng hải tuyết nguyên. Mà ở trong một tấm hình cuối cùng mà vệ tinh chụp được. Bọn hắn thấy, một cái thân ảnh bé nhỏ, bước vào một vùng tăm tối. Đó là Trần Phong, hắn. Cuối cùng đã tới băng hải tuyết nguyên. Hy vọng, hắn có thể còn sống trở về. Tại cấm địa, gió và tuyết xen lẫn đầy trời. Trần Phong nhìn một chút bản đồ trong tay. Hướng dẫn chỉ thị dừng lại ở đây. Đi đến nơi đây, đã xem như là không thể gặp được người nào nữa. Đây là khoảng cách an toàn gần nhất mà Gen Công Hội có khả năng thăm dò đến. Tiến tới phía trước nữa liền có khả năng xuất hiện nguy hiểm không biết. Trần Phong, âm thanh của một thiếu nữ nhẹ nhàng vang lên. Ai? Trần Phong đột nhiên nhìn lại. Trong gió tuyết có một bóng người đi đến. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy trắng. Trong đôi mắt to sáng ngời tràn ngập sự vui mừng. Anh đến tìm Tần Hải sao? Thiếu nữ hưng phấn nói. Có khả năng mang ta theo hay không? Cô là... Trần Phong hơi híp tròng mắt lại. Hắn tới nơi này vốn là không có nói cho bất luận kẻ nào. Tại sao lại có thể có người biết? Cho dù có người thấy chính hắn đưa lên trên mạng, cũng không có khả năng có người ở phía trước chờ hắn. Mà thiếu nữ này, Trần Phong nhìn nàng một ít bông tuyết dính ở trên người của nàng. Có lẽ nàng đã ở chỗ này chờ đợi rất lâu. Ta là fan hâm mộ của Tần Hải. Thiếu nữ điềm đạm nho nhã nói. Anh có thể gọi ta là Tiểu Nhu, fan hâm mộ, Tiểu Nhu, tâm trạng của Trần Phong giật thót một cái. Hì hì, bức họa kia của Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cũng là do ta mời nàng vẽ. Lẽ ra khi đăng bức vẽ kia lên mạng là sẽ có thật nhiều người đến giúp đỡ. Không nghĩ tới những vị cường giả kia đều là đồ nhát gan. Tiểu Nhu hết sức không hài lòng nói. Trần Phong, bất quá, còn tốt là có anh. Tiểu Nhu hưng phấn nói, hừ hừ, là một người bạn chí cốt, một mình anh đi quá nguy hiểm a, vậy thì ta sẽ đi với anh. Đem Tần Hải của ta cứu đi ra, Trần Phong, hiện tại fan hâm mộ đã cuồng nhiệt đến loại trình độ này rồi hay sao? Hắn nhìn kỹ một chút thiếu nữ gọi là Tiểu Nhu này. Nàng rất xinh đẹp, toàn thân trắng nõn, có khí chất không bình thường. Xem ra là một đại tiểu thư có gia cảnh không tầm thường. Còn muốn đến đây xem náo nhiệt cái gì? Ta đã đạt đến cấp C Tiểu Nhu thổ lộ thực lực của mình. Trần Phong, chuyện này cùng với đẳng cấp không có quan hệ có được không? Mà là ý thức chiến đấu. Băng Hải Tuyết Nguyên là một địa phương hết sức đặc thù. Nếu như không có đầy đủ ý thức chiến đấu, coi như là cường giả cấp A cũng có khả năng ngã xuống. Trần Phong cũng là ỷ vào quầng sáng may mắn của chính mình mới dám đi. Thế nhưng nếu như thêm một người xa lạ, không có khả năng, Trần Phong quả quyết cự tuyệt. Van cầu anh mà, Tiểu Nhu cầu khẩn, nếu như cô đã đạt đến cấp C, thì tự mình đi không phải là tốt hơn sao? Trần Phong cười lạnh, không giống nhau, Tiểu Nhu khó có lúc ngại ngùng nói. Người ta vẫn một mực tu luyện tại nhà. Chưa từng đi nơi nào xa như thế này đâu. Trần Phong, như thế càng không được có được không? Không ngờ đây chính là một vị đại thiên kim tiểu thư sống trong tơ lụa. Hừ, biết ngay là anh sẽ không đồng ý, quỷ hẹp hòi. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ quả nhiên không có nói sai. Tiểu Nhu thầm nói, sau đó mở ra vòng đeo cổ tay của chính mình. Màn sáng hiển hiện, một hình ảnh xuất hiện ở trước mặt của Trần Phong. Nếu tăng thêm cái này thì sao? Đây là, Trần Phong theo bản năng nhìn thoáng qua, tâm trạng lập tức giật thót một cái. Linh Hải Mộc, hắn thế mà lại thấy được Linh Hải Mộc. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói cho ta biết, anh có khả năng cần cái đồ vật này, nhưng mà lại không có cách nào tìm tới. Nàng mới vẽ cho ta một bức vẽ đồ vật này, Nàng có thể giúp anh tìm tới cái đồ vật này. Trên khóe miệng của Tiểu Nhu lộ ra ý cười. Tiểu Nguyệt, là thiếu nữ thiên tài thần kỳ kia sao? Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Bất quá, cái gì gọi là cần vật này mà lại không có cách nào tìm tới? ta có quầng sáng may mắn. Soạt, Trần Phong theo bản năng truyền ý niệm ra, khóa chặt Linh Hải Mộc. Soạt, trong ý thức có một cái tin tức phản hồi. Vô hiệu, cùng là lực lượng may mắn. Trần Phong thế mà không có cách nào khóa chặt vị trí của Linh Hải Mộc. Như vậy nếu như chỉ khóa chặt Tần Hải thì sao? Trần Phong một lần nữa thử nghiệm tìm tòi. Soạt, vô hiệu, hai đạo tin tức phản hồi lạnh buốt khiến cho Trần Phong tỉnh táo. Lực lượng của Linh Hải Mộc quá mức mạnh mẽ, nhất là lực lượng may mắn. Trần Phong mong muốn thông qua lực lượng của quầng sáng may mắn. Đi khóa chặt vị trí của nó gần như là không có khả năng. Thậm chí, là khu vực bị nó bao trùm. Xem ra chỉ có thể đi tìm. Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Ta có thể giúp anh. Tiểu Nhu đắc ý nói. Cần gì chứ? Trần Phong thở dài một tiếng. Tiểu Nhu, 18 tuổi, cấp C, đây là một cái khái niệm phi thường đáng sợ. Theo ý vị này, thiên phú của tiểu cô nương này phi thường kinh người, mà bối cảnh ở phía sau cũng vô cùng kinh khủng. Ít nhất, cũng phải cùng một cái cấp bậc với Tần gia, nắm giữ loại thực lực này. Thế mà lại là fan hâm mộ của Tần Hải, coi như chế tác gen so với tu luyện đơn thuần còn muốn khó khăn hơn. Thế nhưng là gen chiến sĩ cấp C 18 tuổi, cũng là ở trong hàng ngũ thiên tài, là tồn tại cấp cao nhất, anh thì biết cái gì? Tiểu Nhu trợn mắt trừng Trần Phong một cái. Hừ hừ, nữ sinh chúng ta thường xuyên nghĩ, có một ngày, sẽ có một anh hùng cái thế chân đạp mây bảy màu tới cứu chúng ta. Chẳng lẽ nam nhân các anh lại không có ý nghĩ này? Ta thế nhưng đã nghe Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói. Anh cùng với tiểu cô nương Vương Giao, chính là vì như vậy mà đến với nhau. Trần Phong, cho nên nha, Tiểu Nhu tràn ngập ước mơ. Vào thời điểm Tiểu Hải gặp được nguy hiểm, vào lúc hắn tuyệt vọng nhất, ta muốn để cho người đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là ta. Chờ ta cứu hắn đi ra, chúng ta nói không chừng còn có thể trở thành một đoạn giai thoại. Trong mắt của Tiểu Nhu xuất hiện một sự ước ao. Trần Phong. Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước trong lúc đi học, chính mình cũng tự tưởng tượng ra bạn nữ hắn thích gặp nạn. Chính mình tới cứu giúp cái gì đó, thế nhưng sau cùng bởi vì hắn quá mức xui xẻo nên chỉ có thể tưởng tượng. Mà Tiểu Nhu, thì lại dự định đem cái giấc mộng này biến thành sự thật. Đủ dữ dội, Trần Phong bội phục, chỉ có điều là, đây chính là cấm địa thần bí A, thiếu nữ tự xưng là fan hâm mộ Tần Hải này. Thật sự là fan hâm mộ của hắn hay sao? Hay là, một người có mục đích khác? Trần Phong từ đầu tới cuối vẫn duy trì một phần cảnh giác. Được, ta đáp ứng, Trần Phong cười cười, bất quá, trên đường đi hết thảy phải nghe lời của ta. Chấm, không có vấn đề, Tiểu Nhu chẳng hề để ý nói. Được, Trần Phong giảng cho nàng hàng loạt những sự tình nên chú ý, một lần nữa xuất phát. Chỉ bất quá, lần này nhiều thêm một sinh vật có tên là phèn nữ não tàn cuồng nhiệt của Tần Hải. Cách chương.